Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, để lão ba làm địa chủ. Chương 52, để lão ba làm địa chủ, cha. Mẹ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta bây giờ đã trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Đem phụ mẫu dìu vào trong phòng, Diệp Chân ngay đầu tiên. Đem cái này tin tức tốt nói cho phụ mẫu, để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, phụ mẫu nghe được cái tin tức tốt này, vậy mà không có một tia một hào vẻ kinh ngạc, ánh mắt yên tĩnh được không thể lại bình tĩnh. Phải biết, mấy tháng trước, Diệp Chân còn tại vì thông qua tạp dịch đệ tử niên độ khảo hạch mà giãy giụa. Nhưng bây giờ đã trở thành ngoại môn đệ tử, người nào nghe được không kinh ngạc? Chân Nhi à, tin tức này, chúng ta trước đó vài ngày sẽ biết. Ta biết ngay, con của ta là tuyệt nhất. Xem Nhi tử báo lên tin vui thụ lạnh nhạt. Mễ Giang Tuyết vội vàng nói. Thong thả lại sức phụ thân Diệp Thiên Thành lại là thở dài một tiếng. Thời vận không đủ à, trở về cũng tốt. Trong nhà, vô luận như thế nào cũng có thể an an sinh thoáng qua một cái cả đời. Dù sao cũng hơn đột tử giang hồ thì tốt hơn. Diệp Chân càng nghe càng không hợp thói thường, càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn hôm nay trở về vốn là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, như thế thành thời vận không đủ, đột tử giang hồ, kết hợp nay thiên tộc bên trong muốn thu về sản nghiệp tổ tiên sự tình. Diệp Chân cảm thấy khẳng định có hắn không biết sự tình đã xảy ra. Cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta nhớ được tộc trưởng làm việc còn tính toán công bằng. Như thế đột nhiên sẽ làm ra thu hồi chúng ta sản nghiệp tổ tiên chuyện như vậy. Diệp Chân hỏi, phụ thân Diệp Thiên Thành than nhẹ một tiếng. Không muốn nhiều lời, mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại là vội vàng nói đi ra. Vẫn là Diệp Thắng, Diệp Siêu hai tên khốn kiếp kia. Một tháng trước. Cái kia hai hỗn đản xám xịt từ Tề Vân Tông trở lại rồi. Bọn hắn trở về không bao lâu, liền truyền ra ngươi trở thành ngoại môn đệ tử tin tức. Nghe được ngươi đã trở thành ngoại môn đệ tử, ta với ngươi cha là vừa mừng vừa sợ. Còn thương lượng mời tộc trưởng mở từ đường, đi tế bái tổ tiên đây. Cái nào nghĩ đến, không đợi chúng ta vui cười đủ đâu rồi. Diệp Thắng cùng Diệp Siêu cái kia hai hỗn đản nói, ngươi mặc dù đã trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng là đem một cái tên là Hồng Báo ra hỏa cho đắc tội hung ác. Cái kia Hồng Báo, không chỉ có là trong ngoại môn đệ tử địa bảng thứ hai. Hơn nữa tại Tề Vân Tông bên trong bối cảnh thâm hậu. Còn nói, cái kia Hồng Báo bởi vì cực hận ngươi, tuyên bố phải giết chết ngươi không nói. Còn giận lây sang Tề Vân Tông bên trong khác Diệp gia tử đệ. Diệp Thắng cùng Diệp Siêu cũng là bởi vì chịu không được Hồng Báo không ngừng tìm bọn hắn phiền toái. Mới lặng lẽ quay trở về trong nhà. Sau đó chúng ta tại tông tộc bên trong thời gian lại càng đến càng khó qua. Ta biết ngay, liền là hai cái này đồ hèn nhát. Diệp Chân đột nhiên mà đứng lên, gương mặt nộ khí. Về nhà trước đó, hắn cố ý đi tìm qua một chuyến Diệp Thắng cùng Diệp Siêu. Lấy được đáp án là hai người kia một tháng trước liền về nhà thăm người thân. Diệp Chân lúc ấy ẩn ẩn đã cảm thấy có chút không ổn. Không nghĩ tới hai cái này đồ hèn nhát về đến nhà. Vậy mà tai họa nổi lên cha mẹ của mình. Chân Nhi, cái kia Hồng Báo, không có đưa ngươi thế nào à? Mẫu thân Mễ Giang Tuyết quan tâm hỏi, mẹ, ngươi thấy ta giống có chuyện bộ dáng sao? Tỉ mỉ đánh giá một Diệp Chân một chút, mẫu thân lại tại Diệp Chân cái kia cơ bắp phần khởi trên cánh tay bóp mấy cái. Sau đó một cái liếc mắt liền lật hướng về phía lão ba Diệp Thiên Thành. Ngươi xem, ta nói được không sai à? Con của ta đắc tội Hồng Báo. Nhưng vì cái gì bị đánh về nhà không phải con của ta, mà là Diệp Thắng Diệp Siêu cái kia hai hỗn đản. Rõ ràng, Diệp Thắng cùng Diệp Siêu là hai cái nhuyễn đàn. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết nhẹ tôi một cái. Hàn huyên một hồi, Diệp Chân hoàn toàn đã minh bạch. Nguyên lai là Diệp Thắng Diệp Siêu hai cái hỗn đàn đang làm trò quỷ. Luồn lên nhảy xuống thả ra lời đồn. Nói Diệp Chân tiếp tục như vậy, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Mới có tông tộc ra tay. Diệp Thắng cùng Diệp Siêu hai tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp Chân gương mặt sát khí, cũng may mà kịp thời chạy về. Bằng không, phụ mẫu không chừng còn phải ăn cái thiệt thòi gì đây. Phụ thân Diệp Thiên Thành lại là lộ ra vẻ hơi do dự. Kỳ thật, không hoàn toàn đúng Diệp Thắng Diệp Siêu nguyên nhân. Còn có đại tộc lão. Đại tộc lão, đúng vậy a. Chúng ta cái này một chi cùng đại tộc lão cái kia một chi dòng chính. Tổ tiên vốn là có chút ít ân oán. Gia gia của ngươi về sau càng là suýt nữa đã đoạt đi đại tộc lão vị trí. Nhưng đáng tiếc, về sau gia gia của ngươi ngoài ý muốn bỏ mình, mới khiến cho cái kia đại tộc lão Diệp Hải Bình làm đến đại tộc lão. Dừng một chút, Diệp Thiên Thành lại nói. Mà cái kia Diệp Thắng lại là Diệp Hải Bình cháu trai ruột. Ngươi đánh hắn, ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Hắn tự nhiên muốn trừng trị chúng ta. Ta cũng đã sớm nghe nói. Tộc hội bên trên, tất cả đều là đại tộc lão Diệp Hải Bình tại thôi động. Chân nhi a, đại tộc lão Diệp Hải Bình tại trong tộc thế lực cực lớn. Bây giờ ngươi lại phế đi nhà hắn lão tam, phải không? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Tề Vân Tông đi. Tề Vân Tông quy củ còn tại đó. Chỉ cần ngươi không gây chuyện, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Cha, ngươi đừng bảo là hài tử hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Chuyện này, ngươi liền giao cho ta xử lý đi. Diệp Chân mà nói còn chưa nói xong. Trong nội viện đột nhiên đi vào một người. Cao giọng hỏi nói, Thiên Thành lão đệ tại sao? Là Tiêu Hành Ngô Tiêu Đầu, mau đi ra nhìn xem. Diệp Chân người một nhà nghênh đi ra thời điểm, một cái vóc người năm ngắn hán tử đứng ở trong sân. Thần sắc có chút nhăn nhó. Ngô Tiêu Đầu, tiến nhanh phòng, đến rồi trong nhà, như thế không vào nhà ngồi một chút đâu. Diệp Thiên Thành thân thiện chào hỏi, cái kia Ngô Tiêu Đầu thần sắc lại là càng thấy nhăn nhó. Liền trà sát vài cái tay, Ngô Tiêu Đầu mới nói, Thiên Thành lão đệ, ngồi liền không tiến vào, ta đến liền là thay Tiêu Hành thông chi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Từ ngày mai trở đi, ngươi cũng không cần đến lại đến Tiêu Hành làm việc, Ngô Tiêu Đầu nói ra. Diệp Thiên Thành biến sắc, không kiềm hãm được truy vấn, vì cái gì? Diệp mỗ làm việc tự hỏi không có đi ra cái gì gốc giả. Diệp lão đệ, nguyên nhân ngươi hiểu, ta đi trước. Câu nói vừa dứt, Ngô Tiêu Đầu như một làn khói đã đi. Diệp Thiên Thành cùng Mễ Giang Tuyết sắc mặt cũng ở đây một khắc trở nên vô cùng khó coi. Diệp Chân một nhà thu nhập, cái kia trăm mẫu điền sản ruộng đất chiếm một nửa. Một nửa khác chủ yếu liền là Diệp Thiên Thành tại Tiêu Hành làm việc kiếm được. Nguyên bản, cái kia trăm mẫu điền sản ruộng đất bị lấy đi. Diệp Thiên Thành còn có Tiêu Hành công tác có thể nuôi gia đình. Thế nhưng là bây giờ, Tiêu Hành công tác cũng không giải thích được ném đi. Diệp Hải Bình, người thật sự là khinh người quá đáng. Lần này liền luôn luôn ôn hòa Diệp Thiên Thành cũng nhịn không được nữa phát tính tình. Tính tình nóng nảy mẫu thân Mễ Giang Tuyết càng là giận dữ phải xuất môn đi tìm đại tộc lão Diệp. Hải Bình lý luận, trả lại không cho người ta đường sống. Lại bị Diệp Chân gắt gao kéo lại. Bị kéo trở về mẫu thân Mễ Giang Tuyết hướng chỗ đó ngồi xuống. Cùng phụ thân Diệp Thiên Thành gương mặt thần sắc lo lắng. Đều vì sau này sinh kế phát khởi buồn. Cha, mẹ, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vì am hiểu phụ mẫu yêu sầu, Diệp Chân nhịn không được liền đem từ Quá Sơn Phong chỗ đó có được một dương hoàng kim trực tiếp khoe khoang đi ra. lập tức đem Diệp Thiên Thành vợ chồng cho sợ ngây người. Nhi tử, chuyện này, nhiều như vậy hoàng kim, là ở đâu ra? Nhiều như vậy hoàng kim, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Thiên Thành vỗ bàn một cái gầm lên. Diệp Chân cười khổ một tiếng, liên tục không ngừng giải thích lên hoàng kim này lai lịch. Đã hao hết môi lưỡi, mới xem như để phụ thân tin tưởng là mình tiêu diệt sơn tặc có được. Cha, mẹ, cái này 3.000 lượng hoàng kim, người cứ việc đi hoa, mua lấy nó hơn mấy trăm ngàn mẫu đất, mua thêm nữa chút ít mặt tiền cửa hiệu, ăn ăn ổn ổn thoải mái làm đại địa chủ. Mẹ, ngày khác, đi người trên chợ thuê mấy cái nha hoàn nô bộc đến. Trước trước sau sau sân lớn như vậy, chỉ một mình ngươi lo liệu, quá cực khổ, ai? Mẫu thân Mễ Giang Tuyết hạnh phúc lên tiếng, còn dùng cùi trỏ rẽ vào một chút lão ba Diệp Thiên Thành. Nhìn, hay là ta nhi tử có bản lĩnh, nhanh như vậy có thể để cho ta hưởng phúc. Diệp Thiên Thành nở nụ cười khổ, theo như chân nhi nói, là được đưa chút ít điền sản ruộng đất. Có điều, những vàng bạc này lại không thể toàn bộ tiêu hết rồi. Còn phải lưu một bộ phận để chân nhi tu luyện, tu vi càng cao, cái kia đan dược quả thực là giá trên trời. Úp, đúng rồi, bây giờ đã có bạc, vừa vặn chân nhi lại trở lại rồi. Sự kiện kia, cũng nên xử lý xử lý. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt. Thần bí hề hề nói ra, Diệp phủ ở trong. Diệp Chí An mấy cái bà nương mang gần như tàn phế Diệp Chí An tại Diệp tộc tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ. Trước mặt khóc thành một mảnh, khóc đến Diệp Thiên Kỳ mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Tộc trưởng A, ngươi cần phải vì nhà ta Chí An đòi cái công đạo A. Vì trong tộc làm việc, lại bị cái kia sói con đánh thành như vậy, về sau có thể bảo chúng ta sống thế nào A? Tộc trưởng. Ngươi nhìn một cái này tay cũng quá độc, cái này tay phải, toàn bộ vỡ thành bọt. Đại phu nói, coi như dài tốt, tay này cũng là phế. Chờ đến mấy cái bà nương khóc đủ, đi theo Diệp Chí An bên cạnh vẻ mặt vẻ đau xót đại tộc lão Diệp Hải Bình làm đột nhiên đứng lên nói. Tộc trưởng, chớ do dự, Diệp Chân phạm thượng, vô cớ ẩu đả trưởng bối. Mở từ đường đi, việc này, Diệp Chân xác thực làm được có hơi quá. Có điều, cũng coi như sự tình ra có nguyên nhân. Hơn nữa đều là đồng tông. Tộc trưởng, đều lúc này, ngươi còn nhớ đồng tông chi tình. Cái này Diệp Chân hôm nay có thể đánh Chí An. Ngày mai, có thể đánh ta đây cái tộc lão. Từ nay trở đi, liền ngươi người tộc trưởng này cũng có thể mạo phạm. Huống hồ, cái kia Diệp Chân đắc tội Tề Vân Tông bên trong rất có bối cảnh hồng báo. Vẫn là sớm đi cùng hắn phủi sạch quan hệ tốt. Đã muộn, sợ là vì tông tộc mang đến tai họa a. Đại tộc lão Diệp Hải Bình vô cùng đau đớn nói. Cái này không tốt lắm đâu. Tộc nhân, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân nột. Không thể bởi vì hơi có mầm tai vạ liền vứt bỏ tộc nhân. Nhưng là, cũng không có thể bởi vì Diệp Chân một người, liền để toàn tộc bị liên lụy, sẽ phá hủy trong tộc thiếu niên khác tiền đồ. Tộc trưởng, việc này cứ như vậy định rồi đi. Sau 6 ngày liền là mỗi năm một lần tộc hội, đến lúc đó, liền đem Diệp Thiên Thành cái này một chi, hoàn toàn trục xuất tông tộc đi. Nói xong, đại tộc lão Diệp Hải Bình nặng nề dừng một chút chân. Long hình hổ bộ tiêu sái đi ra ngoài, lưu lại tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ, gương mặt phiền muộn, đại tộc lão bản thân tu vi không tầm thường. Bây giờ ỷ vào cái kia càng ngày càng xuất sắc cái kia đại cháu trai Diệp Hảo. Lại là càng ngày càng ương ngạnh, nguồn, tàng, thư, viện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.